không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478. Xuất thế, hừ, lúc này đây hãy bỏ qua ngươi. Lâm Bối lạnh rên một tiếng về sau. Quanh thân thiên đạo bài đống cát cái này một cái giống như liên hoàn bảo phá một dạng. Toàn bộ bị tạc mờ, tiêu thất ở nơi này hư không bên trong. Thiên đạo thấy thế, thở phào một cái, cuối cùng cũng quá khứ. Mà ở Lâm Bối cùng thiên đạo ở chuyển động cùng nhau thời điểm, đắm chìm trong lãnh vô song trên người tiếp dẫn ánh sáng. Giờ khắc này rốt cục tiêu thất, đang tiếp dẫn ánh sáng tiêu thất thời khắc, lãnh vô song tự thân phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cả người thoạt nhìn, giống như là trên 9 tầng trời tuyệt mỹ tiên tử một dạng, làm cho người mê luyến. Mặc dù là bây giờ ngũ vực chi địa hồng nhan bảng muốn xếp hạng bảng, lãnh vô song cũng tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Chúc mừng ngươi song nhi, rốt cục bước ra một bước cuối cùng. Ở lãnh vô song tắm xong tất về sau, Lâm Bối phi thân đi tới lãnh vô song trước mặt, nhìn khí chất thay đổi, hầu như không thể so chính mình kém, mang trên mặt mỉm cười đạo: lúc này đây nếu không có các ngươi tồn tại, chỉ sợ ta thật là vừa nghĩ tới phía trước cái kia đạo khủng bố lôi đình. Lãnh vô song liền sợ, nàng không sợ chết, tuy nhiên lại sợ mất đi Lâm Bác, mất đi nàng chưa ra đời các bảo bảo. Yên tâm đi, hết thảy đều quá khứ, có ta ở đây, lấy sau cái này thế thượng cũng nữa không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì đồ đạc có thể thương tổn được ngươi. Lâm Bối vỗ ngực của mình, vẻ mặt tự tin nói đạo: ngươi nhà ai nha tương đương, chứng kiến Lâm Bối như này có thể. Lãnh vô song vẻ mặt giờ khóc giờ cười dáng vẻ, đang chuẩn bị cùng Lâm Bối nói trên một đôi lời thời điểm, trong lúc bất chợt, cái bụng một hồi rất nhỏ đau đớn. Song nhi, ngươi làm sao? Lâm Bối lúc này không nói, mới vừa nói xong, cũng nữa không có bất kỳ người nào bất kỳ vật gì có thể thương tổn lãnh vô song. Ngay sau đó liền tới vẽ mặt, phải dùng tới như thế không để cho khuôn mặt sao? Không có việc gì, trong bụng cái kia hai cái bướng bỉnh quấn ở đá bụng của ta. Lãnh vô song mang trên mặt một tia bất đắc dĩ màu sắc nói đạo, đang tắm tiếp dẫn ánh sáng về sau. Lãnh vô song có thể rõ ràng cảm nhận được bụng mình trong hài đồng, giờ khắc này cũng bắt đầu sinh động. Lâm Bối nghe vậy, cúi đầu, đem đầu tựa ở lãnh vô song cái bụng chỗ, nhưng sau mang theo trách cứ ngữ khí nói ra: các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, không nên để cho các ngươi mụ mụ thụ thương, bằng không, chờ các ngươi xuất hiện về sau, ta nhất định phải đánh các ngươi tiểu thí thí. Ai nha tương đương, nhưng mà, ở Lâm Bối nói xong về sau, lãnh vô song trong bụng hai cái tiểu sinh mệnh lúc này càng thêm sinh động. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, thực sự là một điểm mặt mũi cũng không để cho nha. Lâm Bối thấy thế, vẻ mặt nụ cười bất đắc dĩ nói đạo. Vừa nói, Lâm Bối ôm lãnh vô song eo thon nhỏ cười nói: đi a song nhi, chúng ta trở về ngũ vực chi địa đi. Phòng chừng ba cùng mụ hai người bọn họ sớm lo lắng chết. Ừ, chúng ta trở về đi. Nghe vậy, Lâm Bối mang theo lãnh vô song trong nháy mắt tiêu thất, phản hồi ngũ vực chi địa bên trong. Mà thiên đạo tắc thì là dừng lại ở tại chỗ, thở dài một câu về sau, thân hình cũng tiếp lấy tiêu thất, phản hồi thiên đạo không gian bên trong. Duy nguyên sinh vũ trụ trật tự. Thời gian trôi qua, hôm nay là Lâm Bắc bế quan sau 1 vạn năm. Lâm Bắc như trước còn không có xuất quan. Đông vực nơi, Ứng Long Điện bên trong, lãnh vô song chỉa vào bụng bự, mang trên mặt một tia thống khổ màu sắc, khuôn mặt hơi chút thương bạch. Một bên, Cao Tuyền cùng Lâm Bối, Tù Nghiêu, Bồ Lao cùng với thiếu nữ bộ dáng Ly Vẫn, vẻ mặt lo lắng bắt lại lãnh vô song tay. Hôm nay, Lãnh Vô Song cái bụng đột nhiên một hồi kịch động. Ở Y Tiên đến về sau, phát hiện Lãnh Vô Song cái bụng trong hai cái tiểu sinh mệnh. Muốn xuất thế, không phải sao, đều tề tụ ứng long điện bên trong. Cùng đi Lãnh Vô Song sinh con. Song Nhi, chịu đựng, tin tưởng chính mình. Nhìn Lãnh Vô Song khổ cực như thế mặt sắc, mọi người không khỏi cảm thấy một hồi nóng ruột. Ngoài cửa, Lâm Thông Thiên cùng với Lâm Bắc bọn đệ đệ cũng là vẻ mặt khẩn trương ngồi ở ngoài cửa chờ. Dù sao, lão Lâm gia đệ tam đại huyết mạch sinh ra, không nóng lòng mới là lạ. A, Lãnh Vô Song một tiếng thống khổ giống giận phía dưới, thân hình hóa thành băng viêm thần hoàng. Theo sau một quả trứng sản xuất về sau, Lãnh Vô Song khí tức xuống đến thấp nhất, mà sinh hạ viên kia đàn. Trở ra về sau liền bị nhãn nhọn nhanh tay Cao Tuyền dùng khăn mặt gói ở. Ở ôm đến đàn về sau, Cao Tuyền nụ cười trên mặt không dứt. Rất nhanh, ở viên thứ nhất đàn sinh ra về sau, viên thứ hai đàn theo sát lấy tống ra, mà tống ra viên thứ hai trừng Lãnh Vô Song. Thân hình trong nháy mắt hóa thành hình người, tự thân khí tức hầu như đoạn tuyệt. Thấy đây, Y Tiên lập tức sử dụng Cửu Thiên Trấn Hồn Châm, ổn định Lãnh Vô Song khí tức về sau, sử dụng nữa Sinh Cơ Bất Diệt Công, không ngừng mà cho Lãnh Vô Song trong cơ thể rót vào sinh cơ, tới kéo trở về Lãnh Vô Song cái kia hầu như đoạn tuyệt khí tức. Một bên Lâm Bối thấy thế cũng không được nhàn rỗi, bắt đầu vì Lãnh Vô Song trong cơ thể rót vào hư không năng lượng. Rất nhanh, ở hư không năng lượng trợ giúp xuống, Lãnh Vô Song thân thể từ từ khôi phục lại, khí tức cũng dần dần bị kéo về bình thường. Tại khí tức khôi phục bình thường về sau, Lãnh Vô Song chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Lâm Bối vội vàng hỏi, Lâm Bối, các con của ta đâu? Yên tâm, ở chỗ này đây, Lâm Bối nhìn thấy Lãnh Vô Song vẻ mặt vội vàng dáng dấp. Nhìn về phía Cao Tuyền nói ra, mẹ, đem bọn nhỏ đều lấy tới làm cho Song Nhi nhìn đi. Đang ở ôm hai cái màu sắc đại trứng Cao Tuyền, nghe vậy, đi tới, nhìn khôi phục như cũ Lãnh Vô Song quan tâm mà hỏi. Song Nhi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ta cảm giác thật nhiều. Mụ, để cho ta nhìn bọn nhỏ. Cao Tuyền nghe vậy, đem ôm ở trong ngực hai khỏa đại đản lại gần. Lãnh Vô Song thấy thế, mang trên mặt nghi hoặc ý hỏi, mẹ, các con của ta đây là, dựa theo Lãnh Vô Song nhận thức. Nàng nói đản xuống bọn nhỏ không được đều chắc là hình người sao? Nhưng vì sao? Yên tâm a Song Nhi, cái này rất bình thường. Trước đây ta nghi ngờ đám này long tể tử nhóm thời điểm. Ngoại trừ Tiểu Bắc cùng Tiểu Hải hai cái này là nội vũ trụ sinh ra thời điểm là hài nhi bên ngoài. Còn dư lại cái này 9 cái tên. Đều là đản sinh. Còn vì sao? Ta cũng không biết. Có lẽ là bởi vì chúng ta huyết mạch trong cơ thể thập phần thuần túy duyên cớ vì thế đi. Chẳng qua ngươi yên tâm. Cái này hai cái tiểu gia hỏa chẳng mấy chốc sẽ đánh vỡ vỏ trứng ra đời. Lãnh Vô Song nghe vậy, thở phào một cái, lần đầu tiên sanh con, sinh xuống hài tử cùng chính mình tưởng tượng trong không giống với. Khiến cho Lãnh Vô Song thập phần kinh hoàng, may mắn có Cao Tuyền đang giải thích. Bằng không, Lãnh Vô Song cũng không biết làm thế nào mới tốt. Khấu khấu khấu, lão bà. Song Nhi nàng là sinh sao? Chúng ta có thể tiến đến không có? Ở nơi này lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lâm Thông Thiên thanh âm vội vàng. Sinh, mấy người các ngươi ngoài cửa đang ngồi tên tiến đến đi. Cao Tuyền nghe vậy, không vui nói, ở Cao Tuyền vừa dứt lời, đại cửa bị mở ra. Cùng này đồng thời, Lâm Thông Thiên cùng với Lâm Bắc một đám bọn đệ đệ cũng xuất hiện ở ngoài cửa. Lâm Thông Thiên đẩy cửa ra về sau, vẻ mặt lo lắng đi tới Lãnh Vô Song trước mặt. Khi nhìn đến Lãnh Vô Song không ngại về sau, thở phào một cái, hắn chính là biết bọn họ cái này chủng đình nhọn huyết mạch cường giả, sinh ra hậu duệ thời điểm, có khó khăn dường nào, một ngày xuất hiện một điểm sai lầm, cũng có thể một xác hai mệnh. Thụy Nạp chứng kiến Lãnh Vô Song an toàn vô sự, cũng thở phào một cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.